tốt nhất con rể, chương 1908, không rõ thân phận người tới. Góc truyện audio.com. Lúc nói chuyện, Lâm Vũ nhìn chằm chằm vào nơi xa lấp lóe đèn xe ánh đèn, chỉ gặp những xe này chính nhanh chóng hướng phía bọn hắn bên này hành xử mà tới, khả năng không dùng đến vài phút liền có thể đuổi tới trước mặt. Bất quá cũng may bọn hắn chỗ sâu vài tòa nhà văn phòng ở giữa, ánh đèn bị lộn xộn vách tường ngăn trở, cho nên những xe này người bên trên tạm thời không nhìn thấy bọn hắn. Lý Thiên Ảnh kinh hoàng kêu một tiếng, vội vàng hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Vũ nhíu chặt lông mày, quét mắt trên mặt đất bóng đen vợ chồng cùng chết đi tên kia thủ hạ, biết rõ trên mặt đất thi thể, vết máu cùng bạo tạc sau đó vết tích đã chứng tỏ nơi này phát sinh một trận huyết chiến, không là bọn hắn cưỡng ép phủ định liền có thể che đậy kín. Cho nên một hồi đám người kia đến trước mặt sau đó, nếu như hỏi tới, vậy bọn hắn chỉ có thể thừa nhận. Nếu không chỉ biết càng che càng lộ. Bất quá phát sinh huyết chiến thì huyết chiến, những thứ này Bắc Nga người không nhất định biết rõ hắn đụng phải cái này đối danh xưng. Thế giới đệ nhất sát thủ, vợ chồng, cho nên hắn trước tiên có thể cùng những người này quần nhau bên trên một phen. Gia Vinh, bọn hắn nguyên lai càng gần, Lý Thiên Ảnh nhìn xem càng ngày càng gần ánh đèn, một thời gian có chút hoảng hồn, vội vàng đi đến Lâm Vũ bên cạnh dắt lấy Lâm Vũ cánh tay khuyên nhủ. Nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước a, người an toàn quan trọng. Cùng lắm thì chúng ta cùng ta ca bọn hắn tụ hợp về sau, trở lại tìm những người này đem người phải quay về. Lâm Vũ hơi chần chờ tiếp theo kiên định lắc đầu, vẫn là không cam tâm cứ đi như thế. Người đem nữ nhân này kéo tới trượng phu nàng bên người, sau đó đem lái xe đến hai người bọn họ trước thân, ngăn chờ bọn hắn. Lâm Vũ suy nghĩ một chút trầm giọng nói ra. Mặc dù cái này biện pháp không khác biệt tai mà đi trộm chuông, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như thế một cái biện pháp. Tốt, Lý Thiên Ảnh cắn môi một cái, đáp ứng một tiếng, đem nữ nhân kéo tới bóng đen trước mặt, ném tới bóng đen trên thân, tiếp theo chạy đến trên xe bắt đầu lên xe, đem xe bắn tới, điều chỉnh tốt góc độ, để cho thân xe nằm ngang ngăn tại hai vợ chồng này trước thân. Nghe đến bên này ô tô khởi động âm thanh, nơi xa hành xử mà tới mấy chiếc ô tô lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng phía bên này lao đến. Gia Vinh, dạng này có thể làm sao? Lý Thiên Ảnh nhảy xuống xe nhìn thoáng qua, thần sắc vô cùng khẩn trương. Vạn nhất bọn hắn vây quanh sau xe nhìn một chút không cái gì đều phát hiện sao. Hy vọng một hồi ta có thể hù dọa lại bọn hắn đi. Lâm Vũ cười khổ nói. Cứ việc ta hiện tại trọng thương tại người thế nhưng cũng may bọn hắn không biết. Mặc dù Lâm Vũ hiện tại thân thể cực độ suy yếu thậm chí có chút thống khổ thế nhưng cũng may chỉ cần hắn không tiến hành kịch liệt hoạt động còn có thể miễn cưỡng duy trì được tối thiểu có thể để cho mình mặt ngoài biểu hiện cơ hồ như thường. Mà hắn chỉ cần nhìn từ bề ngoài không có vấn đề, hơn phân nửa liền có thể trấn trụ những thứ này Bắc Nga người. Rốt cuộc hắn nổi tiếng bên ngoài, năm đó thế giới các quốc gia đặc thù cơ cấu giao lưu đại hội, hắn bỗng nhiên nổi tiếng ở thế giới các lớn đặc thù cơ cấu bên trong uy danh truyền xa, cho nên nếu như đám người này là Bắc Nga clep người, vậy cũng nhất định sẽ nghe qua hắn tên tuổi, tự nhiên không dám tùy tiện ra tay với hắn. Góc truyện audio.com. Chỉ cần hắn có thể trấn trụ những người này, đem những này người hù dọa đi, vậy liền có thể đem chuyện này bình ổn trải qua. Vừa nói, Lâm Vũ xoa xoa trên mặt mình cùng trên cổ vết máu, để cho mình nhìn tỏ ra bình thường một chút. Rất nhanh, 32 màu đen xe Việt dã liền chạy tiến đến, lấp lóe ánh đèn chiếu xạ đến Lâm Vũ cùng Lý Thiên Ảnh trên thân sau đó, mấy chiếc xe Việt dã lập tức ngừng lại, đồng thời cấp tốc đem xa chỉ riêng đèn đóng lại. Lý Thiên Ảnh nội tâm mặc dù có chút bối rối, bất quá vẫn là cực lực giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng dấp cùng Lâm Vũ cùng nhau đứng tại bọn hắn xe trước mặt. Ngay sau đó, màu đen xe Việt dã người bên trên nối đuôi nhau mà xuống, có chừng 7-8 người, tất cả đều thân hình cao lớn, hình thể cường tráng. Tại ô tô ánh đèn chiếu rọi xuống, Lâm Vũ có thể thấy rõ những người này dài một thứ điển hình Bắc Nga người tướng mạo, hơn nữa đều mặc một thân vừa vặn Âu phục màu đen, hơn nữa sau khi xuống xe cũng không có lấy ra bất kỳ vũ khí nào. Lâm Vũ cau mày quét đám người này một chút, trong lòng chính tự hỏi nên như thế nào cùng đám người này mở miệng, nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là đám người này bên trong một cái đầu lĩnh người nam tử cao trước tiên bước nhanh hướng hắn đi tới, đồng thời trực tiếp mở miệng cung kính hô hắn một tiếng. Ai nha, Hà tiên sinh, xin chào, người nam tử cao sử dụng là tiếng Trung, mặc dù nghe có chút sứt sẹo, mang theo nồng đậm Bắc Nga khẩu âm, nhưng tối thiểu có thể làm cho người nghe hiểu. Gặp cái này người nam tử cao nhận biết mình, Lâm Vũ không khỏi sững sờ, trong lòng kinh nghi, hắn trước kia tựa hồ chưa từng thấy cái này người nam tử cao, hơn nữa, cái này người nam tử cao tựa hồ đã sớm biết hắn ở chỗ này. Người biết ta, Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi. Đại danh đỉnh đỉnh Hà tiên sinh, lại có mấy người biết không biết đâu. Người nam tử cao cười cười, lúc nói chuyện hai con mắt càng không ngừng tại trên mặt đất quét lấy, nhìn thấy đầy đất vết máu cùng bừa bộn, trong mắt không khỏi nhấp nhoáng một tia dị dạng quang mang. Các ngươi là ai? Lâm Vũ lạnh giọng hỏi. Vì sao lại tới đây, như thế nào lại biết rõ ta ở chỗ này? Không phải là hướng về phía ta tới, cách Trương.